Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 204, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tinh lùi lại một bước, đứng ngang hàng với Trịnh Vinh rồi mở miệng. Phải theo sát động thái bên nhà họ Đồng. Trịnh Vinh lập tức gật đầu. Vâng, Nam Tinh bước vào trong. Cô chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ một phòng hóa trang với cánh cửa chỉ khép hờ. Hừ, Úc Hàn, anh cũng dám tới đây sao? Giọng nói đầy vẻ chế giễu. Ban đầu Nam Tinh không để ý nhiều, nhưng đứng ngay trước cửa phòng hóa trang là người đại diện của Úc Hàn. Khi thấy Nam Tinh, gương mặt người này nở nụ cười thân thiện. Nam Tinh, dứt lời, anh ta đưa tay ra và bước về phía cô. Bước chân Nam Tinh khựng lại, người đại diện mỉm cười nói. Ô, Nam Tinh, thật vinh hạnh khi gặp cô. Không ngờ mới vào nghề chưa đến một năm mà cô đã được đề cử danh hiệu người đại diện kim bài. Nếu có cơ hội, nghệ sĩ của chúng ta nên hợp tác thật tốt một lần. Nghe xong, Nam Tinh khẽ gật đầu. Thấy phản ứng của Nam Tinh, người đại diện cười càng tươi hơn. Người dưới trướng tôi, Úc Nạc, luôn rất ngưỡng mộ em trai cô. Nam Vũ, lần trước, suýt chút nữa cậu ấy đã trở thành khách mời trong giải đấu thể thao điện tử của Nam Vũ. Trịnh Vinh đứng bên cạnh cười khẩy. Tiếng cười rõ ràng mang theo sự chế giễu. Mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, Úc Nạc không tham gia giải đấu chính là vì Nam Vũ bị toàn bộ tuyển thủ eSports tẩy chay. Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, anh ta tìm cớ từ chối vào phút chót. Nếu không nhờ Nam Tinh nhảy vào thay thế, chẳng biết chuyện sẽ ra sao. Gương mặt người đại diện thoáng chút lúng túng, không kiềm được. Ông ta nhíu mày nhìn Trịnh Vinh, trợ lý kiểu gì mà không biết điều, không biết nhìn tình huống à. Lúc này, cánh cửa phòng phát ra tiếng kẹt và được mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi bước ra. Anh ta mặc nguyên cây đen, kẻ mắt đen, mang một vẻ đẹp trung tính khiến người ta khó phân biệt nam hay nữ. Đây chính là Úc Nạc. Phải thừa nhận, chỉ xét gương mặt thì trông anh ta rất đẹp trai. Úc Nặc khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, ánh mắt ngông cuồng nhìn Nam Tinh từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên, bởi vì những hình ảnh trên truyền hình đều qua chỉnh sửa và có hiệu ứng. Cộng thêm công ty tạo dựng hình tượng, dù có xấu tệ, qua những chiêu thức này vẫn được cả mạng xã hội khen ngợi hết lời. Anh ta luôn nghĩ Nam Tinh cũng chỉ là một trường hợp như vậy. Không ngờ ngoài đời, cô thực sự rất xinh đẹp, rất nhanh, Úc Nặc có vẻ suy tư. Một người quản lý mà xinh thế này đúng là hiếm thấy. Xinh đẹp vậy, sao không vào showbiz làm nghệ sĩ luôn đi? Giọng điệu này nghe như của một trưởng bối, nhưng thực tế tuổi của anh ta không hơn Nam Tinh là mấy. Người đại diện lúc này bước lên phía trước, nói với Nam Tinh, Nam Tinh. Bây giờ fan rất thích đẩy thuyền cặp đôi nam nam. Không ít cư dân mạng đã ghép cặp Úc Nặc và Nam Vũ rồi. Nếu chúng ta chủ động hơn, độ hot của họ chắc chắn sẽ bùng nổ hơn nữa. Cô thấy sao? Nam Tinh hiểu ý ông ta. Muốn dùng Úc Nặc và Nam Vũ để tạo si căng đan. Hai công ty phối hợp đứng sau lăng xê. Nam Tinh lên tiếng. Chuyện của em trai tôi không phải do tôi quản. Ông có thể liên hệ với Kim Đế. Nam Vũ luôn do Kim Đế quản lý. Người đại diện cười nhưng không từ bỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn là chị của cậu ấy. Cô nói, chắc chắn cậu ấy sẽ nghe. Bàn với cô chẳng phải cũng như bàn với cậu ấy sao? Nhìn người đại diện này kiên quyết muốn có câu trả lời từ mình. Nam Tinh suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi không đồng ý cho họ tạo si căng đan. Lời vừa dứt, nụ cười tự tin trên gương mặt Úc Nặc lập tức biến mất. Người đại diện thì không chịu từ bỏ. Nam Tinh, cơ hội tốt thế này mà không trân trọng, sau này sẽ không có nữa đâu. Hơn nữa, Úc Nặc nhà chúng tôi đang rất nổi. Nam Vũ cũng đâu thiệt. thái độ của người đại diện này rõ ràng là xem nam tinh còn trẻ dễ bắt nạt nên mới ngang ngược từng câu từng chữ như vậy. Nam tinh cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình, chậm rãi nói, dựa vào độ hot hiện tại của Nam Vũ, không cần thiết phải làm chuyện này. Với độ nổi tiếng của Nam Vũ hiện giờ, chẳng có nghệ sĩ nào sánh được. Trong tình thế như vậy, còn phải tạo si căng đan, thừa thãi, phí thời gian và cảm xúc. Đúng lúc đó, từ trong phòng, Úc Hàn bước ra, Úc Nặc đang bực bội, lập tức tìm được chỗ trút giận. Úc Hàn, với độ hot của anh bây giờ, còn muốn bám vào Nam Vũ sao? Tôi thấy anh nên dẹp ý định đó đi. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Lời nói đầy mỉa mai. Úc Hàn im lặng, không nói một lời. Từ sau giải đấu eSports lần đó, tên của Úc Hàn mới được nhắc lại, cũng tạo được chút tiếng tăm. Người đại diện nhìn Úc Hàn, thở dài. Úc Hàn, tiết mục lần này, nhường lại cho Tiểu Nặc đi. Úc Hàn ngẩng đầu, nhíu mày. Úc Nặc không phục, liền mở miệng, nhường. Tôi tự giành được, cái gì mà nhường chứ? Trịnh Vinh bĩu môi, cúi đầu nói nhỏ bên cạnh nam tinh. Giới giải trí này đúng là không biết xấu hổ mà. Giọng anh ta không nhỏ. Úc Nặc nghe rõ ràng, lập tức nổi giận. Anh ta nhìn Trịnh Vinh, cười lạnh một tiếng. Thời buổi này, đến cả trợ lý cũng dám lắm mồm à. Một tháng kiếm được bao nhiêu đó tiền, nuôi sống nổi bản thân không mà dám quản chuyện của người khác. Úc Nặc như một quả bom, nhắm vào bất cứ ai khiến anh ta không vui. Trịnh Vinh đẩy gọng kính, nhìn anh ta, lạnh lùng cười khẩy. Với kiểu làm trò này, cậu cũng chẳng hot được lâu đâu. Tiền, anh ta là loại người vì tiền mà cúi đầu làm việc sao? Lời của Trịnh Vinh, trong tay Úc Nặc chẳng khác nào một lời nguyền rủa. Cậu dám nguyền rủa tôi? Người đại diện vội bước lên ngăn lại, không nhịn được quát Trịnh Vinh. Cậu nói năng kiểu gì vậy? Một trợ lý thì nên biết giữ mồm giữ miệng. Hiểu không? Giữa lúc cái vã, tổng đạo diễn của lễ trao giải bước đến từ xa. Ban đầu ông đến để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đến nơi, ông nhìn thấy Trịnh Vinh liền sững người. Lập tức nhớ tới chuyện ngân sách cho sự kiện, vội nở nụ cười niềm nở. Ha ha, Trịnh thiếu gia mà cũng bận rộn tới tham dự lễ trao giải sao? Lâu quá không gặp nhỉ. Vừa nói, ông vừa bước đến, đưa tay ra bắt tay Trịnh Vinh. Trịnh Vinh giơ mấy món đồ đang cầm trên tay. Tôi đang làm việc, không rảnh tay. Tổng đạo diễn nghe vậy, không nhịn được nói, việc nặng nhọc như mang đồ này sao lại để cậu tự làm chứ? Đôi tay này là để cống hiến cho ngành công nghệ quốc gia. Để tôi xách cho. Trịnh Vinh lùi lại. Không cần, tôi cũng đang đi làm thuê thôi. Nếu anh ta không làm tốt công việc, bị tiền bối sa thải thì làm sao đây? Tổng đạo diễn nghe vậy, mỉm cười gật đầu. À, vậy sao? Nói xong, nhìn những người xung quanh, sao mọi người lại đứng hết ở đây? Úc Nặc và người đại diện trông có chút kỳ quái. Vừa rồi, tổng đạo diễn gọi cậu trợ lý này là gì? Trịnh thiếu gia, cậu ta là ai? Chẳng lẽ không phải trợ lý? Cách chương.